Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 146, chương 146, vượt cấp đánh quái kinh nghiệm nhiều. Từ lôi nặc lao ra quần ẩu bắt đầu, đến bây giờ tính toán đâu ra đấy cũng chưa tới một phút. Hơn nữa tại cái này không đến một phút bên trong, Golly Support đã ăn nhiều cái hiệu quả nổi bật kỹ năng, lại còn có thừa lực đột tiến hướng mặt, cho hắn đến một phát huy lực 10 phần. Xizer, lẽ nào đây chính là thiên vương thực lực, đẳng cấp áp chế kết quả. Lôi nặc khiếp sợ, Golly Support thấy lôi nặc ngã trên mặt đất, hét lớn một tiếng. Sau đó lại lần nữa nhảy lên, hai tay khoanh bổ nhào về phía lôi nặc, chuẩn bị lại đến một phát. Xizer, muốn hỏng việc. Lôi nặc lập tức kịp phản ứng, há to miệng, liền chuẩn bị hạ lệnh. Nhưng mà, đang lúc này, một giọng nói truyền đến, cướp tại lôi nặc lúc trước. Akainai, Extreme Speed thần tốc, vừa dứt lời. Liền thấy một đạo màu cam quang ảnh chợt lóe lên, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, đang bổ nhào về phía lôi nặc Golly Support thân thể dừng lại, hình ảnh phảng phất định cách trong nháy mắt. Sau đó Golly Support đột nhiên giống như đạn pháo một dạng đột nhiên bay sang một bên, đụng gãy một cây đại thụ, liền rơi vào trên mặt đất. Tiếp đó một cái Akainai thân ảnh mới tại lôi nặc trước mắt hiện ra. Hồ, nguy hiểm thật. Lôi nặc đưa ra khỏi cửa tức giận. Ngươi không sao chứ? Tia chớp âm thanh tại lôi nặc vang lên bên tai. Hắn nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy tia chớp đang chậm rãi hướng về hắn đi tới. Mà tại phía sau hắn, lôi nặc thấy được một phiến ngã xuống bổng tử. Những người áo đen kia chính đang lần lượt lục soát người. Xem ra hắn và những người áo đen kia đã đem bên kia bổng tử đều giải quyết xong. Vết thương nhỏ, không sao. Lôi nặc đứng dậy, vỗ vỗ y phục, sau đó nói, chỉ là có chút đau mà thôi. Lôi nặc mặt không đổi sắc chứa bước. A, một hồi để cho người rợn cả tóc gáy, âm thanh thảm thiết vang dội. Lôi nặc dương mắt nhìn đến, chỉ thấy không trung mấy cái bổng tử bị trên mặt đất bỗng dưng dài ra cành cây trói chặt, chính đang không trung bị xúy lai xúy khứ, giống như lưu lưu cầu đại quanh co một dạng. Nẹt, nhìn đến chơi được đang vui vẻ Celebi một cái, lôi nặc khóe mắt co quắp, con mẹ nó, ngàn vạn lần chớ chọc người thành thật. Gâu, ly Golly Support, âm thanh lần nữa truyền đến. Lôi nặc kinh sợ, nhanh chóng nghiêng đầu nhìn đến, chỉ thấy bị đánh bay Golly Support cư nhiên còn chưa ngất đi đi qua. Lúc này nó đang giãy giụa bò dậy, bước chân có chút tangle feet, tập tễnh. Con mẹ nó, cứng như vậy. Lôi nặc hung hãn mà nhổ nước bọt rồi một câu, sau đó lập tức mở miệng, Ampharos Giáp Cannon. Sau đó chỉ thấy Ampharos thân thể lần nữa phát quang, mấy đạo mạnh mẽ điện lưu lần nữa như đại pháo phóng ra một loại hướng về Golly Support. Mà lần này, Golly Support đã vết thương chằng chịt, vô lực né tránh, là có thể trơ mắt mà nhìn mấy đạo Giáp Cannon trực tiếp trúng đích mình. Ầm ầm, âm thanh lớn lại vang lên lần nữa, nổ lên rồi mảng lớn bùn đất. Đợi bùn đất giải rác sau đó, chỉ thấy Golly Support đã toàn thân khói đen bốc lên ngã xuống trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Đinh, Ampharos đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV55 Pixel đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV52 ớp gió đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV52 Nidoking đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV52 Milotic đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV50 Cinchino đẳng cấp đề thăng một cấp. Trước mắt, LV51 Tyran đẳng cấp đề thăng hai cấp. Trước mắt, LV37 Tyran đẳng cấp đề thăng hai cấp. Trước mắt, LV-37 Gyarados đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV-58 Amara đẳng cấp đề thăng 3 cấp. Trước mắt, LV-35 Genesect đẳng cấp đề thăng 1 cấp. Trước mắt, LV-52 liên tiếp âm thanh tại Lôi Nặc trong đầu vang dội, đều đem hắn nghe bối rối, nán lại tại chỗ. Làm sao? Nhìn thấy Lôi Nặc đang ngẩn người, tia chớp chụp hắn một hồi, sau đó hỏi, "Nga, không có gì." Lôi Nặc lấy lại tinh thần, nói một câu, "Đây một làn sóng vượt cấp đánh quái, lấy được kinh nghiệm cũng quá nhiều hơn đi." Lôi Nặc trong lòng thích thú một hồi. "Đúng rồi, Shinchino." Sau đó hắn nghiêng đầu hướng về Shinchino nhìn đến. Quả nhiên, chỉ thấy Shinchino nhắm hai mắt lại, thật giống như đang cảm thụ cái gì tựa như, xem bộ dáng là chính đang tiến giai chuẩn thiên vương rồi. Đây là lâm trận đột phá sao? Tia chớp thuận theo Lôi Nặc ánh mắt, cũng nhìn thấy Shinchino tình trạng, hơi kinh ngạc nói, mười mấy giây sau đó, Shinchino liền mở mắt, biểu tình thích thú, Lôi Nặc tỉ mỉ cảm thụ một hồi. Quả nhiên, Shinchino trên thân cũng nhiều một cổ như có như không khí thế. Ầm ầm, ngay tại Lôi Nặc muốn mở miệng chúc mừng Shinchino thì một đạo đinh tai nhức óc âm thanh vang dội, sau đó xung quanh mặt đất đều đi theo chấn động, bốn phía rừng cây bị chấn động đến mức vang xào xạc. Xô lớn lá rụng theo tiếng mà xuống, Lôi Nặc nhanh chóng nghiêng đầu nhìn đến, còn gặp bọn họ cách đó không xa. Âm thanh vang lên địa phương, lúc này đã nhấc lên đầy trời bùn đất, những này ướt át bùn đất đang hướng về hạt mưa một dạng. Tí tách, lạc, sau đó liền thấy ba đạo thân ảnh từ trong bụi đất bay ra, nặng nề đập vào đám kia bổng tử bên cạnh trên mặt đất, lại lộn mấy vòng mới dừng lại. Đinh, gâu lầm, màu tím, LV-74 sai mí tốt, màu tím, LV-76, Lôi Nặc định nhãn nhìn đến. Phát hiện đập xuống đất ba đạo thân ảnh theo thứ tự là cái kia bổng tử đầu lính cùng hắn hai cái Pokemon, chỉ thấy hai cái Pokemon lúc này đều đã mất đi năng lực chiến đấu, ngất đi, mà cái kia bổng tử đầu lính thảm hại hơn, chỉ thấy cánh tay trái của hắn đã biến mất rồi, tươi mới máu nhuộm đỏ rồi dưới người hắn đất đai, đùi phải của hắn giống như là bị cái vật nặng gì nghiền ép lên tựa như, đã trở nên mềm oạt, hướng ra phía ngoài lật tổn thất đến, mà lồng ngực của hắn sợ cũng bị đòn nghiêm trọng, đã sụp xuống một tảng lớn rồi. Lôi Nặc thấy một hồi giật mình, toàn thân đều nổi da gà, thật là thảm a, tên hỗn đản này. Bên cạnh tia chớp nhìn thấy cái đầu kia đầu sau đó, ánh mắt vừa đỏ rồi, trực tiếp tức giận vọt tới. Lôi Nặc nhún vai một cái, cũng đi theo. Tiền Lý Triệu, lúc này, kia đầy trời bùn đất toàn bộ đã rơi xuống, lộ ra bị bùn đất mắc phải có chút chật vật trung niên nam nhân cùng Metagross. Bọn hắn không bị thương chút nào. Lôi Nặc lần nữa khiếp sợ, hắn đối mặt cái kia thiên vương cấp Golly Support, dùng phần lớn lực lượng đều suýt chút nữa GG. Mà vị đại thúc này dùng một cái Metagross liền nghiền ép hai cái so với Golly Support còn mạnh hơn thiên vương cấp, lẽ nào đây chính là cấp bậc chênh lệch sao? Lôi Nặc cảm khái không thôi. Ngươi, các ngươi, lúc này, cái kia trọng thương sắp chết đầu lĩnh, run rẩy nâng lên còn sót lại tay phải, vốn là chỉ một hồi đại thúc trung niên, sau đó lại chỉ một hồi tia chớp, trợn to hai mắt, đứt quãng nói ra, các ngươi là, hoè, ụp ụp ụp ụp, cái đầu kia đầu nói đều chưa nói xong. Một cổ máu tươi liền từ trong miệng hắn tuôn trào, sau đó liền thấy tay hắn vô lực rũ xuống, cả người mất đi sinh khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.